Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Roger bị bắt. Roger băng hải tặc sau khi giải tán. Rayleigh về tới quần đảo Sabaody, gia hương của hắn. Hắn trở thành một gã độ màng tượng. Thiên lôi lợi chảo đi ra ngoài độ màng. Mà hắn điểm dừng chân. Lừa đảo bên trong hạ kỳ lão bản nương. Đang ở đài buồn chán giết thời gian. Không hổ là lừa đảo. Khách nhân kia thực sự là lác đác không có mấy. Ngoại trừ này mới vừa đến khách mới bên ngoài. Dân bản xứ không có làm quang lâm. Cũng không biết lão bản kháo cái gì để duy trì sinh ý. Lúc này một người trẻ tuổi đi đến. Lão bản nương ngẩng đầu nhìn một chút người đến. Lạnh lẽo hỏi một câu. Người uống gì? Người đến quan sát một lát quán rượu Trần Thiết. Lại nhìn một chút lão bản nương. Không hổ là Rayleigh già trước tuổi hảo. Đều hơn 10 tuổi người. Vậy mà dáng dấp còn trẻ như vậy. Nhìn người tới một mực nhìn mình chằm chằm. Hạ kỳ phát hỏa. Tiểu sắc quỷ. Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không hoa không dậy nổi tiền? Ta kiến nghị ngươi đi hỏi thăm dưới. Ở ta cái này xa sổ sách muốn trả giá cao gì? Người đến cũng không tức giận. Chỉ là vi vi mỉm cười. Trực tiếp làm xong rồi trên một cái bàn trống. Ta hẹn cá nhân. Ta ở chỗ này sẽ đi liền. A hát, là ở ta nơi này đám người. Hảo, 1000 belly, người có thể ngồi ở chỗ này. Cái gì, chỉ là ở chỗ này ngồi sẽ 1000 belly, đây không phải là người da đen sao? Không hổ là lừa đảo. Tiểu quỷ, nếu biết ta bài tử, còn dám đi vào thật là có can đảm. Tất nhiên vào được, vậy làm xong bắt cũng vận mệnh. Lão bản nương nói xong bắt đầu kiêu ngạo phá lên cười. Bình phàm kỳ quái sờ sờ chính mình khuôn mặt. Lẽ nào này sao tuổi còn trẻ sao? Đều 40 người. Còn bị người mở miệng một tiếng tiểu quỷ gọi. Thật không được tự nhiên. Bình phàm không để ý đến hạ kỳ. Tùy tiện ngồi ở chỗ ngồi. Lão bản nương. Ta câu hỏi mà nói. Người biết Rayleigh đi nơi nào sao? Lão bản nương nghe được hai chữ Rayleigh. Trong nháy mắt biểu tình ngưng trọng, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bình phàm khuôn mặt, nhìn một hồi, tiểu quỷ ngươi không sẽ là tiền thưởng thợ săn, làm tiền thưởng thợ săn, nhập môn ngươi lão sư không có nói cho ngươi, hiểu được lượng sức mà đi nha, muốn tìm Rayleigh phiền phức, tiểu quỷ ngươi cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Ngươi biết Rayleigh là ai chăng đuổi tới tìm hắn bãi? Chính ở bình phàm cùng hạ kỳ dương cung bạt kiếm thời điểm. Một cái đại thúc trung niên hình tượng đi đến. Chứng kiến ngồi ở chỗ ngồi người tuổi trẻ. Đại thúc trực tiếp đi qua đây. Hạ kỳ chứng kiến Rayleigh đã trở về. Đắc ý nói với bình phàm. Tiểu quỷ, ngươi tìm chính chủ đã trở về. Bất quá nhìn ngươi một hồi có bản lĩnh hay không rồi. Rayleigh đi thẳng đến người tuổi trẻ phía sau. Người tuổi trẻ khước như đồng không phát hiện giống nhau. Một mực bãi lộng trước người mình cái chén. Rayleigh đem tay phải tự mình giơ lên thật cao. Ở hạ kỳ cho là sẽ một trường vỗ dưới trong ánh mắt. Rayleigh vỗ nhẹ nhẹ ở tại người tuổi trẻ trên người. Đồng thời từ phía sau ôm lấy người tuổi trẻ. Bình phàm huynh đệ, làm sao ngươi đến nơi này của ta rồi? Hạ kỳ kinh ngạc nhìn một màn này. Người nói hắn là ai vậy? Rayleigh kỳ quái nói rằng. Monkey, D, Bình Phàm, hiện giữ hải quân đại tướng. Bỗng nhiên hạ kỳ thái độ chuyển biến lớn. Ai nha, thật là hiểu lầm. Sớm nói ngươi là Bình Phàm huynh đệ. Ta cũng sẽ không cùng đấu khí ngươi rồi. Ta đã sớm nghe Rayleigh nói qua ngươi đại danh. Rayleigh không để ý đến hạ kỳ mà là quay đầu hỏi hướng về phía Bình Phàm. Huynh đệ làm sao lúc rảnh rỗi tới ta đây, tới ngươi cái này. Chỉ là tiện đường nhìn ngươi. Này lần trở về, chủ yếu là nhìn ta một chút đại bá. Đại bá đều nhanh 80 tuổi cao linh. Sợ rằng không có bao nhiêu cuộc sống. Rayleigh nghe vậy cũng là cảm khái. Là, năm tháng là đem sát chư đao. Ai cũng tránh không thoát. Ta không biết ta có thể sống bao lâu. Mặc dù biết có thể sống được phương hướng. Thế nhưng đột phá nói dễ vậy sao? Ngược lại thì huynh đệ ngươi, đã là thánh cấp có bó lớn thời gian tiêu xài. Nhìn một chút Rayleigh. Rayleigh, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Không có tự tin, ngươi thì không cách nào đột phá. Bình Phàm ở Rayleigh địa phương đợi một ngày. Hắn cùng Rayleigh hàn huyên rất nhiều. Thậm chí Bình Phàm còn tiết lộ. Hải quân sẽ đối với bọn họ hành động. Nhượng bọn họ chú ý nhiều hơn. Bình Phàm đợi một ngày. Cuối cùng hắn chờ đến nghìn dặm xa xôi tới rồi voi. Giống. Khan. Vài chục năm không thấy voi. Giống. Khan Thái Dương đều là tóc bạc rồi. Người lại cũng không là năm đó tự mình kia thân vệ binh. Lúc này voi. Giống. Khan là tay cầm tài sản to lớn thế giới đại phú hào. Lão bản. Cuối cùng ta gặp lại ngươi rồi. Voi. Giống. Khan chứng kiến Bình Phàm bắt đầu khóc ồ lên. Nếu có người chứng kiến, nhất định rất khó tin. Trên thế giới lớn nhất tập đoàn mua bán người trưởng đà. Dĩ nhiên tại một cái trong quán rượu thao thao khóc lớn. Bình Phàm cũng là cảm thán lương đa. Có lẽ là Bình Phàm tuổi tác cao. Hiện tại hắn càng ngày càng hy vọng. Người bên cạnh có thể cùng hắn lâu dài cùng một chỗ. Bình Phàm đem linh hồn tinh châu giao cho voi. Giống. Khan. Đồng thời dặn vài lời. Yêu cầu voi. Giống. Khan nhất định phải nỗ lực tu luyện. Sớm ngày siêu thoát vân vân. Bình Phàm sau khi rời đi cũng không có đi hải quân tổng bộ báo danh. Hiện tại những thứ này việc vặt vãnh. Với hắn mà nói là có cũng được không có cũng được đồ đạc. Hắn chỉ là cho nguyên soái không gọi điện thoại. Không nhận được điện thoại phía sau. Do dự sẽ. Phảng phất đã biết cái gì. Không có truy cứu cái gì. Tất cả nhượng Bình Phàm tự xem làm. Chỉ là hy vọng Bình Phàm không muốn làm tổn hại hải quân hình tượng sự tình. Bình Phàm trực tiếp về tới cửu biệt trong nhà. An ổn ở nhà. Hầu hạ tuổi già trưởng bối. Làm một cái 10 phần hiếu thuận hài tử. Không có việc gì dưới sự dạy bảo thấy 19 tuổi Long. Dù sao Long thiên phú không sai. Hơn nữa cũng đủ nỗ lực. E rằng tương lai. Có thể vượt qua phàm nhân phạm vi cũng nói không chừng đấy chứ. Nhị bá, này ngươi thứ yếu dạy ta cái gì? Long hưng phấn nhìn Bình Phàm. Trụ cột bộ phận ngươi là làm rất khá. Long ngươi rất có thiên phú. Kế tiếp ta muốn hướng về phía ngươi biểu diễn một chút. Phong hệ quy luật phong hành thuật. Bình Phàm hóa thành vô số huyễn ảnh. Hoan nghênh nhanh đến cây long nhãn con ngươi đều không thể đuổi kịp. Long thấy hiểu chưa? Người nếu muốn thay đổi mạnh mẽ nhất định phải lĩnh ngộ quy luật. Người đều nhanh 20 tuổi. Cũng là thời điểm cho ngươi đi mạo hiểm. Ta đã an bài ngươi đến trong hải quân nhậm chức. Ngươi muốn làm rất tốt. Sớm ngày trở thành một danh cường giả. Pogger D. Ruth cùng Roger ái tình rất nồng nặc. Cũng rất thuần phác. Rất nhanh Ruth phát hiện mình mang thai Roger hài tử. Có lẽ là ông trời trêu cợt. Thân thể là nghiêm trọng không được Roger. Chỉ có thể bi thương ly khai rút. Thông chi gặp cùng Sengoku. Hướng về phía hải quân tự thú. Ở gặp cùng Sengoku không thể tin được trong ánh mắt. Roger tự thú. Mà hải quân tắc đối ngoại tuyên bố. Là Sengoku liên hợp gặp chộp được Roger. Roger tự thú có một điều kiện. Đó chính là chính phủ thế giới bằng lòng. Sẽ không tìm hắn thuyền viên phiền phức. Ở nhất phương đánh cờ phía sau, chính phủ thế giới đáp ứng rồi. Nếu như hắn thuyền viên ngoan ngoãn làm người bình thường, tắc không truy cứu nữa trách nhiệm mặc cho. Cứ như vậy Roger bị nhốt vào Impel Down. Chờ đợi Roger đúng là nửa năm sau ở Roger ra hương công khai phạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.